Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1828, luyện tiên đan. Tiên hà tầng thứ ba, cùng phía trước hai tầng không giống, nơi này không gian nhỏ hẹp được nhiều. Có một tòa động phủ tại tận cùng bên trong nhất, ẩn chứa tiên khí cũng nhất là dày đặc. Nơi đây là tiên nhân động phủ. Cũng là phương thiên địa này nguyên chủ, hắn đã vẫn lạc, lưu lại truyền thừa ở đây, chờ đợi người hữu duyên tới lấy chi. Côn Minh Tử vào tiên hà về sau, liền một đường không có dừng lại, hướng phía tầng thứ ba mà đến, dựa vào kiếp trước bản sự, mở ra kết giới, đi tới động phủ này, tiếp nhận nơi này nồng đậm tiên khí, chỉ cần hắn tăng lên tốc độ nhanh hơn Dương Vũ. Tương lai chém Dương Vũ, liền có thể trở thành thần giới đệ nhất nhân. Hắn kiếp trước vì tiên vương, một thế này làm lại, tu hành không có chút nào chậm, nhưng so với Dương Vũ mà Ngôn Tổng là kém nửa bước. Hắn rất là không cam tâm, trong động phủ cũng không có quá nhiều đồ vật lưu lại, một môn tiên quyết cùng một bình tiên đan. Dạng này truyền thừa có thể khiến thần giới bất luận cái gì sinh linh điên cuồng. Đối với Côn Minh Tử tới nói vẫn là quá keo kiệt. Chỉ là một cái tiểu tiên người động phủ. Côn Minh Tử đem những này thu vào thất vọng nói. Dừng một chút hắn còn nói. Cái này tiên đan ngược lại là có thể trợ tàn thương bọn hắn khôi phục một chút lực lượng. Tại ta mà nói, ngoại trừ tăng lên một chút thực lực, ý nghĩa cũng không lớn. Hắn vừa nói, một bên đem một viên tiên đan nuốt xuống, sau đó điên cuồng tiêu hóa tiên đan lực lượng. Hắn tiên đan lực lượng còn không có tiêu hóa xong tất thời điểm, Dương Vũ đã tiến đến. Quả nhiên là ngươi. Dương Vũ thấy được Côn Minh Tử về sau kinh hô một tiếng. U Minh băng rực nhận hướng phía đối phương đầu chém quá khứ. Hai người chính là túc địch gặp mặt, chỉ có phân ra sinh tử mới có thể chấm dứt. Côn Minh Tử sức cảm ứng phi phàm, nhất là đối băng hàn chi lực, hắn đằng không mà lên, có tiên binh xuất hiện ở trong tay hắn, toàn thân chi lực bộc phát, biến thành một đạo lưu quang hướng phía Dương Vũ ám sát ra ngoài. Ở chỗ này giải quyết ngươi, Côn Minh Tử bôi qua nồng đậm sát ý nói. Không thể không nói nuốt tiên đan Côn Minh Tử lực lượng đã đạt tới đế cấp cảnh giới. Mà những này đem tới hắn một mực tại khổ tu. Tiên đạo ngưng tụ bên ngoài. Cũng không so Dương Vũ chậm. Bạo phát đi ra sức chiến đấu khiến Dương Vũ cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Cưỡng ép làm cho Dương Vũ từ trong động phủ rút lui mà ra. Côn Minh Tử như ảnh tùy hình đuổi kịp. Đầy trời băng hàn chi khí muốn đem Dương Vũ băng kết. Càng có kia vô tình sát đạo, không lưu nửa điểm thể diện. Cùng lúc đó, tại Dương Vũ đằng sau có lão hạc bay tới. Mỏ hạc như thần binh lợi khí. Một mổ phía dưới, nhưng hủy diệt sơn nhạc. Dương Vũ người uốn éo. Trên thân huyền vũ chiến giáp nghịch chuyển. Hiểm hiểm tránh thoát trước đây sau giáp công. Trên người có hỗn độn thần lôi bộc phát, cưỡng ép đem Côn Minh Tử cùng tiên hạc bức lui, giết. Dương Vũ cũng không muốn lưu lại Côn Minh Tử cái tai họa này. Điện xoa xuất hiện trong tay, một mảnh điện xoa vực trường điên cuồng tứ ngược lái đi, đem Côn Minh Tử cùng tiên hạc bao phủ tại trong đó. Vô biên sát phạt chi lực làm cho người kinh hãi sợ hãi. Côn Minh Tử ỷ vào tiên đan chi lực, dẫn động tứ phương tiên đạo, một kiếm tiếp lấy một kiếm liên tục chém xuống, ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời. Có thể giết Dương Vũ cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Dương Vũ kiếp trước địa vị quá kinh người, nếu là không thể giết hắn, chết sẽ chỉ là hắn, dù là tương lai trở về tiên giới cũng là như thế. Hai đại chuyển thế tiên va chạm tại một khối, ngay cả tiên hạc đều không có nhúng tay chỗ trống. Thiếu chủ, kiếm của ngươi không được, có tiên binh một thanh giúp ngươi. Tiên hạc quát to một tiếng, có tiên khí quanh quẩn mà động. Rất nhanh có một thanh tiên binh phá không mà đến, đối Côn Minh Tử vị trí bay đi. Côn Minh Tử giương tay vồ một cái, đem tiên binh nắm trong tay, như hổ thêm cánh, lại một lần nữa cùng Dương Vũ chém giết tại một khối. Tiên quang trận trận, kình đạo vô song, hai người luân phiên giao thủ, sử xuất khác biệt tiên kỹ, nếu là đế cấp cường giả ở chỗ này, đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Kia là tiên đạo giao phong, Dương Vũ kiếp trước là vô địch tồn tại, tu hành bách gia chi trường, Côn Minh Tử địa vị cũng không ít, là một phương tiên giới thế lực thiếu cung chủ, tu luyện độc đạo công pháp, đứng hàng tiên vương chi cảnh, ai mạnh ai yếu, còn nói không chính xác đâu. Côn Minh Tử một lòng muốn đè xuống Dương Vũ, hắn hét lớn, hôm nay làm thịt ngươi, đợi ta trở lại tiên giới, là được, kiếp sau ngươi lại làm loại hy vọng xa vời này đi. Dương Vũ đáp lại một câu, Nguyệt Hồn chiến thể đi ra, vô biên tiên khí tụ đến, phá vỡ Côn Minh Tử công kích, một trái một phải đối Côn Minh Tử tiến hành trảm thủ hành động. Kia tiên hạc nhìn thấy Côn Minh Tử bị bức lui, chỉ sợ không phải Dương Vũ đối thủ, miệng bên trong phun ra một phương ấn ký, đối Dương Vũ trấn áp tới. Đây là một phương tiên ấn, ẩn chứa chủ nhân hắn khi còn sống ý chí chi lực. Có hoàn chỉnh tiên đạo chi lực, Dương Vũ đem tiên binh điện xoa hoàn toàn phóng thích, đem kia phương tiên ấn ngăn cản xuống dưới. Hai tay không ngừng kết ấn, đánh ra ngoài ta còn ai khí thế, đem Côn Minh Tử đánh cho thổ huyết lăn bay. Dương Vũ sức chiến đấu vĩnh viễn tại Côn Minh Tử phía trên. Côn Minh Tử bị thương lui lại, không có đi, hắn sâu kín nói, Dương Vũ chúng ta ngưng chiến đi, nghĩ biện pháp rời đi nơi này, về tiên giới mới là chủ yếu. Dương Vũ Nguyệt Hồn chiến thể tại ngăn lại khối kia tiên ấn. Chân thân đối mặt với Côn Minh Tử nói, ta sẽ bằng bản sự trở về tiên giới, ngươi liền không cần lại trở về. Ngươi vì sao muốn một mực cùng ta đối nghịch? Cũng bởi vì Mộng Băng Tuyết cái này thế tục nữ nhân. Côn Minh Tử hỏi lại, nàng là thứ nhất, càng nhiều nguyên nhân là ngươi quá âm hiểm, không từ thủ đoạn, giữ lại ngươi chỉ là một cái tai họa. Dương Vũ vừa nói, một bên hướng phía Côn Minh Tử tới gần tới, một quyền như rồng, như hổ lại lần nữa vung ra ngoài. Phương thiên địa này tiên đạo chi lực ngưng tụ tại một khối. Quả thực cường đại, Côn Minh Tử tiên kiếm vung ra, tiên đạo quanh quẩn, liều mạng chém xuống, thiên địa vỡ ra, nhưng vẫn không phá được một quyền này. Hắn mượn lực phản chấn, trực tiếp thối lui ra khỏi phương thiên địa này. Dương Vũ, lần này về sau, ta sẽ không lại đối ngươi Vũ Hầu Bang lưu tình. Ngươi liền đợi đến trở thành tội nhân thiên cổ đi. Côn Minh Tử thả ra ngoan thoại nói. Hắn chạy trốn, kia tiên hạc cũng không tiếp tục cùng Dương Vũ cùng chết. Thu hồi tiên ấn, đi theo Côn Minh Tử mà đi. Dương Vũ chân thân cùng phân thân hợp nhất, thở dài một hơi, tiếp tục đấu nữa, ta cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Xem ra tên kia đạt được một chút chỗ tốt. Hắn điều tức một phen về sau, bắt đầu lục soát nơi này hết thảy. Đây là tiên động phủ, phủ cận khẳng định sẽ có chân chính tiên vật. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có tiên thảo, tiên hoa, còn có một đầu tiên tinh mạch. Tất cả đều bị hắn hết thảy thu vào. Côn Minh Tử chỉ lo đạt được tiên trong động phủ truyền thừa. Còn chưa kịp đi thu lấy những này tiên vật, Dương Vũ tiến vào động phủ bên trong, lại một lần nữa quét sạch một lần, phát hiện không còn có cái gì nữa về sau, liền từ nơi này cách đi. Hắn còn lo lắng những người khác bị Côn Minh Tử bọn hắn tập kích. Dù là Tiểu Hắc sẽ thay bọn hắn hộ đạo, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Mảnh này tiên hà chi địa bên trong, có không ít tiên cấp di tích cùng chuẩn tiên chi vật. Đối với tiến đến sinh linh tới nói đều là vô cùng khó được hiếm thấy. nhưng đối với Dương Vũ cùng Côn Minh Tử bọn hắn tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Dương Vũ lui trở về hồ sen một bên, phụ cận ngược lại là không có sinh linh quấy rầy hắn hai vị phu nhân tu luyện. Hắn lại một lần nữa tiến vào trung ương hoa sen kia tĩnh tu. Dương Vũ càn khôn không gian bên trong rút ra một gốc tiên thảo luyện hóa. Đây là rèn luyện thể phách, tiên hình cỏ. Nhiều năm qua hắn thối thể đã có một chút thành tựu, nhưng cùng tiên thể so sánh còn kém xa. Cái này gốc tiên hình cỏ có thể triệt để củng cố hắn tiên cảnh phía dưới thần cấp thể phách, đạt tới viên mãn tình trạng không đáng kể. Đến lúc đó, dung nạp tiên đạo sẽ càng nhiều. Mở ra thứ 9 dương, thậm chí là thứ 10 dương cũng càng có nắm chắc. Thời gian đang trôi qua, các nơi tranh đoạt cơ duyên cũng cơ bản đều đình trì. Mọi người im lặng tại lĩnh hội nơi này tiên kỹ, tiên thuật, cảm ngộ như thế nào tiên đạo. Cái này một nhóm không có chết đi sinh linh, thu hoạch đều cực lớn, xem như sớm tiếp xúc đến trong tiên giới một góc của băng sơn. Xa so với thần giới muốn càng thêm bất phàm, chỉ có thành tiên phương có thể trường sinh bất lão. Tiên hà bên trong 10 năm thoáng qua liền mất, nó sắp lại chảy tới không biết tên phương xa, chúng sinh linh nhất định phải từ đó mau chóng rời đi. Dương Vũ mang lên đã liên tục phá cảnh hai vị phu nhân, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Những sinh linh khác cũng không có trì hoãn, nhao nhao từ tiên hà ở trong rời đi. Trong lòng không khỏi cảm khái này thời gian chảy qua quá nhanh. Bọn hắn còn chưa kịp xung kích cảnh giới cao hơn, thế lực khắp nơi nhân mã nhao nhao quay trở về riêng phần mình thế lực tiếp tục dốc lòng tu hành. Mà Dương Vũ thì là bắt đầu nếm thử luyện chế tiên đan. Tiên đan so với những đan dược khác khó luyện vô số lần. Không lĩnh ngộ tiên đạo người, căn bản không có khả năng luyện chế được tiên đan. Hắn sốt ruột làm như thế, đơn giản là muốn đem cảnh giới của mình tăng lên chí tiên cấp phía dưới cực đỉnh. Chỉ cần đứng tại thần giới chi đỉnh, hắn liền có thể thủ hộ một phương tịnh thổ. Tại hắn làm như thế thời điểm, Tàn Thương, thần đế thì là xuất lĩnh đại quân bất kể đại giới công kích Vũ Hầu Bang. Cùng Vũ Hầu Bang có liên quan minh hữu thế lực, không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội thở dốc. Côn Minh Tử có thể vô tình vô nghĩa bế quan tu luyện, mà Dương Vũ có thể ngồi xem nhân mã của hắn bị diệt sao? Sớm tại Tôn Đấu phát động đối Tàn Tiên Điện thời điểm tiến công, Dương Vũ liền biết sẽ có hôm nay. May mắn Tôn Đấu tại vào tàn phá tiên hà bên trong, triệt để xung kích thành đế, đã giảm bớt đi trăm năm tu luyện chi công. Mà Dương Vũ sư Tôn Hạo Nhân cũng giống vậy bước vào đế cấp. Hai người bọn hắn đều là có thể vượt cấp mà chiến cường đại tồn tại. Lại có Dương Vũ truyền thụ cảm ngộ tiên đạo, không có trở thành chuẩn tiên, nhưng cũng có thể phát huy ra chuẩn tiên thực lực, có thể ngăn cản Tàn Tiên Điện thế công. Nhưng Côn Minh Tử đem tiên đan ban thưởng cho những cái kia bị phế sạch tiên nhân, có ít tôn đều trở về tới chuẩn tiên chi cảnh, đây mới là cho Vũ Hầu Bang lớn nhất áp lực tồn tại. Những này chuẩn tiên người có thể phát huy ra một tia tiên đạo chi uy, cũng không phải là cái khác đế cấp sinh linh có thể so sánh được. Không được mình phía dưới, Tử Ngữ Nguyệt cũng không còn bế quan tu luyện, dẫn theo Lôi Trùy Điện xoa xong tiên binh, trực tiếp thẳng hướng tiền tuyến, ngăn cản Tàn Tiên Điện thế công, cho Dương Vũ một tia luyện chế tiên đan thời gian. Luyện tiên đan nói nghe thì dễ, Dương Vũ bày ra đại trận về sau, tụ một phương thiên địa huyền khí, lại điên cuồng luyện chế 7749 ngày, đem mình tiên căn cùng tiên đạo chi lực hoàn toàn hội tụ tại dược đỉnh bên trong. Có thể hay không thành tiên đan chính hắn cũng không có phổ. Tiên thể đan nếu là không thành, cũng chỉ có thể chờ trở về tiên giới. Dương Vũ cơ hồ hao hết tinh thần lực của mình, mới hoàn thành tất cả luyện đan trình tự làm việc. Hắn muốn bức thiết tăng lên sức chiến đấu, đối với đan này vô cùng coi trọng. Luyện đan xong so, thiên địa cũng không lôi vân. Dương Vũ lòng không khỏi có chút chìm xuống. Chẳng lẽ thần giới không còn tiên đạo? Thật không có cách nào ngưng luyện tiên đan. Khi hắn mở ra nắp đỉnh, con người có chút co vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,